Chương 4. 322 hắn muốn giết hắn hai người đi lướt qua, như là loại này lời nói tầng tầng lớp lớp, không dứt bên tai. Mạc Thái Tử nghe rất là hưởng thụ. Hắn liền nói đi, dân chúng ánh mắt vẫn rất tốt, hắn chính là xứng nhất Kiều Kiều, xứng nhất Thải Điệp Hiên tầng 2 trong dạp, một đôi lưu động màu xanh sẫm huỳnh quang con ngươi, lạnh lùng nhìn qua Trường Lạc trên đường cái đi qua hai người. Cứ như vậy lạnh lùng vắng vẻ nhìn qua bọn họ, cảm xúc mặc dù không có lộ ra ngoài, nhưng cầm chén trà ngón tay đã chặt chẽ của mình. Cầm hân trước mắt, phảng phất thoáng qua lướt qua một vài bức mờ nhạt bức tranh. Hắn nhìn thấy kia bức tranh trong tiểu nhân nhi một bộ đại hồng y giáo cho người săn sóc nàng dâu dắt đi ra, túi đầu thấp xuống, lộ ra một chút xíu mượt mà cằm nhỏ. Hắn nhìn thấy chính mình chính ngậm lấy nhàn nhạt vui vẻ nhìn qua người kia, trong lòng tăng đầy hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn nhìn xem chính mình dắt qua tiểu nhân nhi tay, hắn nhìn xem chính mình cầm tay của nàng, từng bước một đi hướng hỉ đường ngay phía trước. Hắn chính là hắn hô hấp, đột nhiên liền không chỉnh tề đứng lên, chật cao chật thấp, trong lồng ngực phảng phất có cái gì muốn nổ tung giống như có một đầu bàn tay đáng sợ, đang gắt gao nắm chặt hắn tâm, một chút xíu muốn đem hắn hướng trong thâm nguyên tu mở kéo vào trong. Sai sai đều sai, hết thảy đều sai, không nên là như vậy, cái này nhân sinh quy tích, không nên là như thế này phát triển, không phải sao? Tiểu gia hỏa kia rõ ràng liền hẳn là thuộc về hắn, giờ phút này vì sao lại tại một người khác trong tay nắm hắn trùng trùng lắc đầu. Đông Dương đứng dậy quét rớt trước mặt chén ngọn, vội vàng một bước lướt về phía cửa sổ. Nhị đệ, ngươi làm gì một mặt phiền muộn, cầm tuyển bị bản thân nhị đệ cái này đại động tác giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên hướng cửa sổ cản lại. Đi ra, cầm hân đẩy ra hắn. Phía dưới đi qua Thải Điệp Hiên trước cửa Mạc Thái Tử, phảng phất cảm giác được cái gì, chợt ngẩng đầu đến, vừa lúc cùng cầm hân cái kia đạo hung ác nham hiểm ánh mắt bất kỳ nhưng gặp gỡ. Thái Tử nhíu nhíu mày lại, trong tay không tự chủ được nắm thật chặt. Cầm hân hai tay dùng sức cầm làm bằng gỗ khung cửa sổ, đôi mắt chỗ sâu như muốn bắn ra mũi tên cùng độc ánh sáng. Hắn muốn giết giết ra hỏa này, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Để sở hữu, đều một lần nữa trở về quỹ đạo mới đúng. Tiểu Mục lòng có cảm giác đang muốn ngẩng đầu nhìn lại, chợt bị thái tử kéo một cái tay nhỏ, căn bản chưa kịp ngẩng đầu nhìn qua, liền bị thái tử dắt lấy tay nhỏ, từ Thải Điệp Hiên trước cửa trải qua. Thái tử, người không có phận sự không cần nhìn nhiều, cầm hân ngón tay trắng bệch nắm chặt khung cửa sổ, có thể nghe được trong lòng mình nổi trống giống như ồn ào náo động tức giận. Ngực giống như là nổ tung đồng dạng đau đớn không chịu nổi. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, giống như cách một hồi liền sẽ có một đoạn kỳ quái trí nhớ nổi lên. Mỗi lần nhìn thấy Kiều Kiều, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy Kiều Kiều, luôn có chút ít không thuộc về mình, nhưng giống như lại là thuộc tại trí nhớ của mình, yên lặng nổi lên mặt nước. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều, ngươi đến cùng là ai? Ta và ngươi quan hệ thế nào? Cầm Tuyển cẩn thận từng ly từng tí ở trước mặt hắn lung lay bàn tay. Nhị đệ, ngươi thế nào tư không tinh thượng lúc? Ngươi chẳng phải sẽ biết Tiểu Kiều Kiều lập gia đình á? Cầm Tuyển một mặt tiếc nuối nói, tiểu cô nương thật là tốt, nhưng sớm đã ngưỡng mộ trong lòng người khác. Ngươi cũng không cần lại làm dây dưa nha. Cầm Hân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đoạn này nhân sinh quy tích, chính là sai. Cầm Tuyển luôn cảm thấy bản thân nhị đệ lúc nói lời này, trong mắt có chút không bình thường phù quang đang lưu động. Hắn cho người cảm giác có chút âm trầm đáng sợ.